Chương 1734, dị độ không gian. Đệ nhị dị độ không gian. Dị độ không gian, danh như ý nghĩa, dự thi người chơi sẽ tại một cái đặc thù không gian dưới trận đấu. Cái không gian này không có giới hạn, tìm không được cái bóng của mình, thậm chí nhìn không thấy đối phương lượng máu cùng lượng NGMP, không có bất kỳ công sự che chắn. Tất cả full screen chính mình thao tác năng lực cùng chính xác dự phán độc luyến thu vũ lúc này nhất định là đang cùng sông cạn đá mòn giao lưu. Nhưng là rất kỳ quái, hai người biểu tình đều quỷ dị, đều ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, cái này đủ để chứng minh, tấm bản đồ này chung, đừng nói là không có cách nào khác đối thoại, coi như là tâm ngữ đều không thể cầu thông lúc này, bên ngoài sân cảnh tĩnh cực, tìm không được một điểm thanh âm, mấy ngàn ánh mắt đều ngưng tụ ở sân khấu trung tâm, ngưng tụ ở tại to lớn kia trên màn ảnh độc luyến thu vũ dương lên cánh tay, thả ra phong hỏa thánh thuẫn. Tăng lên trên diện rộng phòng ngự của mình thuộc tính gió êm dịu hỏa kỹ năng kháng tính, sông cạn đá. Mòn thì cũng không có tương tự kỹ năng, cái này công cường thủ nhược gần trước mục sư phải làm chỉ là cùng độc luyến thu vũ đánh nhau một trận đối công chiến hai người trận đấu rất mau đỡ mở màn che độc luyến thu vũ dưới chân của dâng lên một mảnh ngọn lửa nóng bỏng, đã mở ra chính mình bắn vọt tiến giai kỹ năng lưu hỏa bước tiến, kỹ năng này là một cái 2 phút bên trong, đề thăng 150% di động độ. Thêm vào hỏa hệ kỹ năng tổn thương nghịch thiên kỹ năng, là của nàng lao sư hỏa thần vẹn đã truyền. Thụ cho nàng tuyệt kỹ một đạo hoa mỹ độ lửa phích lịch từ trong không gian vẽ ra, trông rất đẹp mắt, chỉ là cái này như xét đánh rét chữa chạy cho ở Mỹ lệ bên trong lộ ra người gây sự sát ý sông cạn đá mòn rất nhanh sử xuất thần long chợt hiện, tại chính mình sắp sửa bị độc luyến thu vũ đánh trúng một sát na, đã biến mất ở độc luyến thu vũ trước mặt độc luyến thu vũ mỉm cười, đột nhiên tại chỗ phát lực. Bạo phát ngoại trừ kiếm nhận phong bạo, cái này phóng xạ diện tích cực đại kỹ năng tại không. Gian bên trong không tiếng động tàn sát bừa bãi, lập tức đem sông cạn đá mòn cho đàn đi ra sông cạn đá mòn có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới độc luyến thu vũ sẽ có một chiêu như thế, cư nhiên trực tiếp dùng bạo lực phương thức phá hết đối phương cao dài thoáng hiện kỹ năng một cái 3.989.333 điểm tổn thương chữ số đầy đủ hiện ra độc luyến thu vũ lực công kích khí phách. Lúc này đây công kích cũng mang đi sông cạn đá mòn một nửa lượng máu nhưng là, đang ở độc luyến thu vũ thừa thắng sông lên. Ném ra kiếm hỏa thời điểm, tránh cũng không thể tránh sông cạn đá mòn cái khó lo cái khôn, đột nhiên hướng về phía trước dùng sức giật mình sau một khắc, bên ngoài sân khán giả trong miệng đều phát ra tiếng kinh hô. Sông cạn đá mòn ở mọi người mí mắt trong lòng đất nhảy lên cao hơn 3 mét, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích né tránh kiếm hỏa không hề nghi ngờ. Nếu như ở bình thường nơi sân dưới tiến hành trận đấu, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì bình thường ngoạn gia nhảy. Năng lực nhiều lắm chỉ có 1 mét, cho nên căn bản là không có cách dựa vào nhảy tránh né kiếm hỏa công kích chỉ có ở nơi này dị độ không gian bên trong mới có thể thực hiện cái này độ khó cao động tác né tránh nhưng là, đây không tính là kỳ quái vẫn còn ở phía sau, bởi vì đang ở sông cạn đá mòn thành công tránh né kỹ năng về sau. Cơ múa lên pháp trượng vứt cho độc luyến thu vũ ràng buộc kỹ năng thời điểm, lại phát hiện cái này kỹ năng sinh ra đằng mạn xuất hiện ở độc luyến thu vũ. Trên đỉnh đầu, một tầng như ẩn như hiện màng bảo hộ bang độc luyến thu vũ đón đỡ ở một chiêu này bên ngoài sân. Rất nhiều khán giả nguyên bản xem không hiểu, nhưng là chiến đấu tin tức nói rất rõ ràng, tung cửa người chơi sông cạn đá mòn cùng tung cửa người chơi độc luyến thu vũ không ở một cái không gian bên trong. Cho nên hắn ràng buộc kỹ năng đối với tung cửa người chơi vào độc luyến thu vũ vô hiệu độc luyến thu vũ làm sệ vở chi na thủ tịch kiếm sĩ năng lực rất nhanh đến mức đến rồi thể hiện. Cái này chỉ số IQ cực cao, lực lĩnh ngộ cùng năng lực học tập cực mạnh nữ chiến thần đột nhiên hướng phía trước dùng sức nhảy, chỉ thấy thân ảnh của nàng đột nhiên thoát khỏi mặt đất, vẽ ra trên không trung một cái nói thẳng xạ tuyến. Tinh chuẩn rơi vào sông cạn đá mòn bên người sông cạn đá mòn còn muốn chạy đã tới không kịp. Độc luyến thu vũ quăng lên trong tay khiên kiếm, quăng ra khiên kiếm quay về vẫn như cũ là chỉ thấy tật phong tàn sát bừa bãi tìm không thấy âm thanh. Độc luyến thu vũ ngạnh sinh sinh đích dựa vào khống chế kỹ năng đem sông cạn đá mòn đánh thành trì trệ trạng thái nhưng là, nếu như khán giả cho rằng trận đấu vì vậy kết thúc nói, vậy sai hoàn toàn ai cũng không nghĩ tới, đang ở sông cạn đá mòn mới vừa trúng chiêu một sát na, thân thể của hắn hướng xuống dưới hoạt động chừng 3 thước. Trở về đến rồi trước kia chỗ ở bên trong không gian cái này, chính là làm cao thủ đang bị cáo một sát na ai phản ứng, cũng chính là lúc này đây phản xạ có điều kiện một dạng. Phản ứng, trợ giúp sông cạn đá mòn vượt qua cửa ải khó khăn, có thể dùng độc luyến thu vũ tiếp theo công kích rơi vào khoảng không. Độc luyến thu vũ cũng không nóng nảy, một cái giãn ra dạ xoa đàm luận hải phi lao xuống, trường kiếm trong tay phủ lên một tầng độ lửa quang mang, hướng phía sông cạn đá mòn dùng sức đâm tới. Sông cạn đá mòn lúc này một cái nghiêng người né tránh, lần nữa nhảy tới phía trên không gian, ngay sau đó, lại là một cái lặn xuống, lần nữa cùng độc luyến thu vũ nằm ở đồng. Nhất không gian độc luyến thu vũ lúc này dường như đã không cách nào thu chiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn sông cạn đá mòn ném cho chính mình một cái gào thét. Thần long ta rất rõ ràng, đây là thần long rít gào, một ngày chúng chiêu, độc luyến thu vũ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng là, khiến cho ta khó tin là, độc luyến thu vũ tại sắp chúng chiêu một sát na, thân thể đi xuống dùng sức một điểm, cư nhiên lần nữa biến mất quỷ dị dị độ không gian bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai cái mỹ nữ người. Chơi ở hai cái hẹp dài bên trong không gian du tẩu, lúc này, sông cạn đá mòn không cách nào tìm được độc luyến thu vũ, độc luyến thu vũ cũng không cách nào tập trung nàng, nhưng là, loại tình huống này chỉ duy trì ngắn ngủi 2 giây. Đột nhiên, độc luyến thu vũ cải biến chiến thuật, lăng không dựng lên, xuất hiện lần nữa ở tại đối phương trước người. Sông cạn đá mòn không muốn bị độc luyến thu vũ gần người, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi bị chiến tranh nữ thần gần người, kế tiếp đợi của nàng chỉ có tan tác. Vì vậy, nàng lại là tung người một cái, nhưng là, lúc này đây đã quá muộn, độc luyến thu vũ sử xuất phi thường quy động tác, một tay bắt được sông cạn đá mòn đùi đẹp, đem nàng ngạnh sinh sinh đích lôi xuống, tiện đà một cái bước xa, cả người dính vào phía sau của nàng, mũi kiếm để ngang sông cạn đá mòn trắng như tuyết trên cổ. Nhìn độc luyến thu vũ kiệt kiệt cười xấu xa cùng cái kia hư hề hề miệng hình, ta liền biết nàng đang nói cái gì, nàng, không đầu hàng nữa ta bóp vỡ ngươi. Sông cạn đá mòn không thể làm gì cười cười, chỉ có thể bỏ qua ván đầu tiên trong đấu trường điểm số biến thành một so với không. Độc luyến thu vũ tạm thời vượt lên đầu bên ngoài sân, ta rủi rủi con mắt, vừa rồi hai người không gian cắt độ quá nhanh, ta mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình hơn một phút đồng hồ, ánh mắt đều mệt mỏi. Thiên nhai rắt tay cười cười nói, tiểu phi, trận này trận đấu đáng đánh xem a, kỹ thuật hàm lượng không thấp. Ta gật đầu, hỏi, lão ca, ngươi và sông cạn đá mòn tỷ tỷ lúc tỷ thí, người nào thắng nhiều lắm? Một điểm. Thiên nhai rắt tay nói, chia 5 năm nói thật, thực lực của nàng không kém ta. Nói, ta cảm giác của nàng thao tác giống như pháp sư. Thiên nhai rắt tay buông tay nói, hết cách rồi, ai bảo nàng nghề nghiệp này công kích tính mạnh như vậy. Bất quá nói thật, thu vũ trình độ có thể sánh bằng nửa năm trước thời điểm tăng lên một tầng lớn, hiện tại đoán chừng chính là ta cùng nàng nghiêm túc đánh, cũng chưa chắc đánh thắng được nàng. Ta chép miệng, nói thật, phong cách của nàng cùng ngươi còn không giống nhau, ngươi tối thiểu là cả công lẫn thủ, nàng dường như chuyên chú vào tiến công hết cách rồi, tính cách cho phép, ngươi làm cho cái này tính khí hỏa bạo đặc lập độc hành như nàng chơi phòng thủ, vẫn không thể nín chết. Nàng nói như vậy, nàng loại phong cách này, rất có thể là sau này một cái xu thế, phòng thủ đã ở đi, chỉ là không cần, hay dùng lạnh thấu xương tiến công hóa giải đối phương công kích, do đó tan rã tinh thần của đối phương cùng. Thao tác. Thiên ngai dắt tay nói, loại phương pháp này, đối với cái này trên thế giới tuyệt đại đa số người chơi đều dùng được, nhưng là đối với ngươi, chưa chắc dùng được. Ta giả vờ khó hiểu, vì sao hắn nhất châm kiến huyết, bởi vì ngươi tiểu tử ở thời điểm tranh tài cho tới bây giờ cũng không biết thương hương tiếc ngọc, ngươi xem một chút, đoạn đường này có bao nhiêu vô tội tiểu mỹ mi bị lạt thủ thôi hoa. Ta đầu đầy đại hãn, lao ca, ngươi dám không dám đem tìm từ chỉnh ưu mỹ một điểm, lời nói. Này ta theo tựa như cái này. Lão vô lương kiệt kiệt cười nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi tiểu tử này từ thu vũ lên sân khấu sau đó, vẫn nhìn chằm chằm của nàng trọng điểm vị trí xem mặt của ta. Đỏ tiểu tĩnh tức thời giúp ta giải vây, một cước đem hắn đá phải góc biển đi. Theo trong lòng, góc biển tỷ, ngươi cũng không để ý quản cái này lao ra hỏa, không có việc gì liền khi dễ ca ca ca ca mực có không phải như vậy chứ. Góc biển đi theo ai cũng không phải che chở, mỗi bên đánh 50 đại bản. Ai, đừng nói nữa, nam nhân không có một cái tốt, cũng là lớn huyết diệt nói, tỷ, ngươi đã kích mặt quá lớn, ngay cả ta người thuần khiết như vậy đều mang thêm, ngươi nỡ lòng nào a. Vừa dứt lời, chúng ta đều đi góc nhà ói ra tràng địa thượng, sông cạn đá mòn cùng độc luyến thu vũ thân thể trọng ngưng tụ, mà giờ khắc này nơi sân cũng thay đổi thành bao la bình nguyên. Độc luyến thu vũ hít sâu một hơi thở, nói, quá sung sướng, rốt cục trở lại bình nguyên, vừa mới cái kia dị độ không gian nhưng làm ta chết ngộp. Sông cạn đá mòn cũng rất là tán thành, đúng vậy à, là có chút khó chịu bất quá phong cảnh bên trong rất đẹp mắt, đầy trời đầy sao, một viên đều như vậy rực rỡ. Độc Luyến Thu Vũ nói, đúng vậy à, nói thật, vừa rồi đều có chút thất thần kỳ thực, ta vừa rồi cũng thất thần, chẳng qua là ta điểm nhạy cảm bất đồng, ta là đang nghe được dị độ không gian bốn chữ này sau đó, đột nhiên thất thần ta nghĩ tới một cái người, nhớ lại ta thích nhất một cái điện ảnh minh tinh, Vinh Viễn ca. Ca, Trương Quốc Vinh, bởi vì, ca ca chính là chụp xong bộ này sau đó, không chịu nổi cái kia bất ức chẳng cảnh, mới có lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh một năm kia, ta tuy là tuổi nhỏ, nhưng ở đạt được hắn tin giữ sau đó, khóc ròng ròng nói một câu lời nói thật, kỳ thực bất kể là độc chiếm thiên hạ, vẫn là bây giờ phi phạm, bất kể là Lạc Vân Thiên, hay là ta Âu Dương Tử Phi, chúng ta sở dĩ thích nghe muội tử của mình on en gọi mình một tiếng ca ca, mà không phải hô cái gì thân. Lao công, cũng là bởi vì chúng ta đều là ca ca Trương Quốc Vinh người hái mộ thích hắn, không phải là bởi vì hắn diễn kỹ xuất chúng, không phải là bởi vì hắn thanh tuyến hoàn mỹ, mà là bởi vì hắn là một cái cực kỳ chân thực, cũng không dáng vẻ cậy cỡm nhân nhưng là, ta của năm đó, làm không được, liền như cùng ta lần đầu tiên trực diện Diệp Phong thời điểm, ta lựa chọn trang bức, lựa chọn sắm vai một cái xỏa bức bởi vì, không như vậy, ta không cách nào ở sau này không đi trang bức, cũng vô. Pháp leo đến ngày hôm nay như vậy địa vị đột nhiên, cảm giác mình có chút thật đáng buồn, e rằng, ta tư tưởng vị diện vĩnh viễn cũng cản không nổi thần tượng của mình trên mặt. Một hồi ướt át, tiểu tĩnh dùng khăn ướt giúp ta lau một cái khuôn mặt, ca ca, lại muốn nhiều lắm ta gật đầu, thanh âm đột nhiên có chút nghẹn ngào, muốn ca ca nàng biết ca ca là chỉ người nào, vì vậy an ủi, ca ca, ngươi muốn làm chính mình, ngươi biết không hắn là ca ca của ngươi, ngươi là ca ca của chúng ta một câu nói. Này như đồng tâm linh canh gà, để cho ta sau khi ăn vào rộng mở trong sáng cần dùng cái này trương hướng ca ca Trương Quốc Vinh cúi chào.